Chương 1601, Càn Thiên Kim Chỉ. Ngày thứ hai, vừa mới lên lâm triều, liền nhìn thấy cái kia Âm Sơn quỷ tử sắc mặt âm trầm nhìn đứng trong đại điện thầy cho tổ bốn người, một loại cảm giác muốn nôn mửa trong giây lát từ trong dạ dày bốc lên, muốn dâng trào ra. Hừ. Ba đại quốc sư càng la trợn mắt nhìn nhau, ý giết người đều có. Đã thấy cái kia hổ lực đại tiên cắn răng nghiến lợi đi ra hướng liệt, hai mắt phảng phất là dao đồng dạng tại thầy cho bốn trên thân thể người nhìn quét một vòng, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, vô liêm sỉ. Không để ý tới Ngộ Không cùng Bát Giới hai người này vai hề cười nhạo cùng mặt quỷ, đã thấy hổ lực đại tiên nói, bệ hạ, bây giờ tế đàn đã dựng xong xuôi, kính xin bệ hạ ra lệnh, thần muốn cùng hòa thượng kia quyết một trận thắng thua, phân một thư hùng. Cũng tốt, giống như thượng sư từng nói, việc này liền ứng thừa hạ xuống. Kinh thành dân chúng trong thành nhưng là chờ đợi đã lâu, việc này không thích hợp lại kéo, kính xin hai vị đăng đàn cách làm âm ti thái tử sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lẽo, tựa hồ tự mình vư a no ý truy hệ nở, chính là một mùi nước tiểu. Cái kia Ngộ Không cười lạnh nói, cũng tốt, liền gọi ngươi thua một cái tâm phục khẩu phục. Sau khi nói xong, đoàn người theo Ngộ Không đi ra đại điện, đăng lâm thần đàn, cái kia hổ lực đại tiên cũng chính là Thái Nguyên đạo tu sĩ hai mắt lạnh lẽo nhìn thầy trò đoàn người, khỏe miệng mang theo cười gằn. Gọi các ngươi biết sự lợi hại của ta, ta bây giờ tuân theo giáo tổ pháp chỉ, trong thiên đình phong vũ lôi điện bộ hạ đều là ta chín đại vô thượng tông môn tu sĩ, nhìn ngươi này con khỉ làm sao thắng ta. Là các ngươi bắt đầu trước, vẫn là ta bắt đầu trước hổ lực đại tiên cười lạnh. Ngươi tới trước đi Ngộ Không cười khẽ, trên mặt rửng rưng như không. Hừ, chờ ngươi thua, liền gọi ngươi này con khỉ biết lợi hại hổ lực đại tiên cười gằn, trong nháy mắt bay lên trời, rơi cái kia trên tế đàn, trước tiên đốt một ít phụ biểu. Sau đó lấy ra từng đạo phụ triện, mời ra Thái Nguyên giáo tổ pháp chỉ bày ra ở bên trên tế đàn. Trong hư không, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, giáo tổ pháp chỉ. Mời ra pháp chỉ về sau, đã thấy cái kia hổ lực đại tiên xuề bàn tay ra, đem cái kia trên tế đàn pháp bài cầm lên, xin mời các thần giúp ta mưa xuống, một bài gió nổi lên. Hô! Đầy trời cuồng phong bay lượn, đã thấy thiên đình bên trong phong vũ lôi điện bộ hạ dồn dập hạ giới, không ngừng theo tu sĩ kia bắt đầu vận chuyển thần chức. Ấp ủ mưa gió. Tốt, tốt một cái Thái Nguyên đạo, đối với thiên địa nguyên khí điều khiển, quả thực là đến giống y như thật mức độ nhìn trong hư không lăn lộn nguyên khí, Ngọc Độc Tú khen một tiếng. Lời nói rơi xuống, cái kia hổ lực đại tiên lần thứ hai lấy ra một khối lệnh bài, sương mù lên, biển mây bốc lên. Trong hư không điện tiếng sấm chớp, trong thiên địa cuồng phong phun trào, hiển nhiên là một bộ mưa xối xả sắp tới dáng vẻ. Ngọc Độc Tú lúc này trong mắt đếm thần quang lấp lóe, cái kia Ngộ Không trong mắt hắc liên lấp lóe. Đột nhiên một ý nghĩ bước lên, một vị mới tốt ngoan đấu dũng, chẳng phải là rơi xuống hạ phong, chính là thất phu gây nên, ta thường nghe nói cái kia Càn Thiên cùng chín đại vô thượng giáo tổ không hợp, việc này sao lợi dụng Càn Thiên làm việc, hỏng rồi này Thái Nguyên đạo tính kế. Nói như vậy, chỉ thấy Ngộ Không trong nháy mắt chuẩn bất diệt chân thân xuất hiếu, qua trong giây lát giáng lâm ở đám mây, hô hấp đã đạt tới thiên cung. Đại thánh không tại hạ giới bảo vệ thánh tăng đi về phía tây, làm sao tới ta thiên cung vì chuyện gì? Thiên đế nhẹ nhàng nở nụ cười. Không nhanh không chậm nắm bắt trong tay một hạt cây nho. Cái kia Ngộ Không sốt ruột bận bịu hoàng nói, bệ hạ, cái kia phong vũ lôi điện bộ hạ bất tuân kim chỉ, cùng hạ giới chi yêu nhân cấu kết, lung tung do thô y trời mưa, cùng ta Phật ra đối phó, kính xin bệ hạ làm chủ. Có chuyện như vậy Càn Thiên nghe vậy sững sờ, chớp mắt một cái, nhưng là nói, lấy kinh việc, trọng yếu cực kỳ, há có thể tùy ý phong vũ lôi điện bộ hạ mù quấy nhiễu, đại thánh không nên lo lắng, chấm một vị kim chỉ. Bảo đảm gọi cái kia phong vũ lôi điện bộ hạ đi tới cái kia phong vũ lôi điện, vâng theo đại thánh sai khiến. Nói chuyện, đã thấy cái kia Càn Thiên trong tay kim chỉ lưu chuyển, tiếp theo liền nhìn thấy cái kia hư không hình phạt giao cầu khí thế giáng lâm, bị phong ấn ở cái kia kim chỉ bên trong, đại thánh cầm kim chỉ, xin đưa nở dê quên hướng về cái kia Phật ra, thay chấm nói tốt vài câu. Dễ bàn, bệ hạ yên tâm là được rồi. Ngộ Không cầm qua kim chỉ, vui vẻ rộn ràng liền trong nháy mắt giáng lâm biển mây. Nhìn cái kia chính đang triển khai khí lực chúng thần, trong tay kim chỉ tung ra, phong vũ lôi điện chính thần, hô mưa go y do việc, nên có thiên quy, định luật, không được tùy ý làm liều, còn không mau mau thu do y thần thông, miễn cho hình phạt giao cầu vô tình. Nhìn thấy Ngộ Không đột nhiên giáng lâm, ở cảm nhận được cái kia hình phạt giao cầu khí thế, các vị thần linh mặc dù là lòng có không cam lòng, nhưng cũng không thể không vâng theo cái kia kim chỉ ý chỉ, phải biết này hình phạt giao cầu. Mặc dù là giáo tổ cũng phải nhượng bộ lui binh tồn tại, há có thể không tuân theo. Cho tới nói giáo tổ pháp chỉ, cái kia thôi được rồi, vi phạm giáo tổ pháp chỉ, nhưng là có thể thông cảm được. Giáo tổ mặc dù là giáng tội, bây giờ mình đã đăng lâm thần bảng, giáo tổ đối với mình lực ước thúc cũng đã bằng không. Nhưng này hình phạt giao cầu không giống nhau à, một khi rơi xuống, đây chính là thật sự đòi mạng chuyện lớn. Chúng ta xin nghe pháp chỉ chúng thần không thể không ất ức thu liễm thần thông. Thái Dịch đạo, Thái Dịch giáo tổ sắc mặt khó coi, trước chính mình đệ tử uống nước tiểu, cũng đã đủ khiến người buồn nôn, bây giờ Càn Thiên lại dám cho mình nói xấu, quả thực là tội không thể tha thứ. Món nợ này tạm thời ghi nhớ, chờ bản tọa tu vi tiến một bước vững chắc, chiến thắng A-di-đà, áp chế lại mãng hoang bên trong nghiệt súc, sau đó ở hư không vô tận bên trong tìm ra phong thần bảng, ở cố gắng bảo chế này hai lòng tiểu nhân Thái Dịch giáo tổ song quyền nắm chặt, trong mắt sát ý sóng gợn sóng gợn. Tên khốn này, càng ngày càng vô pháp vô thiên nhìn Càn Thiên động tác, Thái Nguyên giáo tổ tư cờ G-I-N phổi kém chút nổ. Được rồi, bây giờ không phải là cùng Càn Thiên so đo thời điểm, sau đó có rất nhiều cơ hội, trước tiên cướp đoạt thông thiên chi lộ khí vận, không thể gọi Phật ra thật sự đi đến thông thiên chi lộ. Sa Chỉ Quốc, nhìn giữa không trung bỗng nhiên ngừng lại, trong nháy mắt triệt hồi mây đen, mọi người đều ngây dại, cái kia ba vị thiên kiêu cu nở dê ngây ngẩn cả người, nguyên bản đã là khúc nhạc dạo xong xuôi, cái kia hổ lực đại tiên đã giơ lên trong tay mưa xuống lệnh bài, nhưng cũng không gặp nước mưa rơi xuống, ngược lại là qua trong dây lát tán không còn một ngống, quả nhiên là quái dị đến cực điểm. Mưa xuống à, tại sao đều lui xuống? Hổ lực đại tiên trong mắt tràn đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn giữa trường mang theo vẻ trào phúng Ngộ Không, cái kia Thái Nguyên đạo tu sĩ cười lạnh, tuy rằng không biết vì sao Phong Vũ Lôi Điện chi thần không tuân theo giáo tổ pháp chỉ, nhưng Thái Nguyên đạo ăn cơm bản lĩnh chính là điều động trong thiên địa Phong Vũ Lôi Điện. Thôi được, nếu cái kia Phong Vũ Lôi Điện chính thần vô căn cứ, vậy cũng chỉ có ta chính mình tự mình động thủ. Này Thái Nguyên đạo đệ tử trong nháy mắt triển khai thần thông, bắt đầu vận chuyển hô phong hoán vũ thuật. Hừ, vô dụng, ở ta lão tôn trước mặt, làm sao có ngươi triển khai thần thông cơ hội? Ngộ Không nhe răng nết miệng cười gằn, sau một khắc liền nhìn thấy Ngộ Không trong mỉ hệ nở dê một hơi cơ thổi ra, tiên đạo khí thế lưu chuyển, bao phủ càn khôn, lực lượng pháp tắc sửa đổi, phong vân lôi điện trong nháy mắt biến mất không còn một ngống. Ha ha, làm sao Ngộ Không trêu ghẹo cái kia Thái Nguyên đạo tu sĩ? Vào giờ phút này, vô số thiên ma từ ngọc độc tú trong lỗ mũi bay ra, thừa dịp cái kia Thái Nguyên đạo tu sĩ phiền lòng khí nóng nảy thời gian, trong nháy mắt ẩn nút vào trong lòng, cắm rễ ở đáy lòng, không ngừng diễn sinh ra ma niệm. Hừ, Phong Vũ Lôi Điện chính thần không ở nhà, muốn xem ngươi bản lĩnh? Thái Nguyên đạo tu sĩ cười gằn. Ngộ Không cũng không nói nhiều, trực tiếp ở trên tế đàn lấy ra Càn Thiên pháp chỉ, mưa gió cùng đến. Ra lệnh một tiếng, mặc dù là các vị thần linh trong lòng cũng chưa tình nguyện, cũng phải dồn dập triển khai thần thông do thô ý trời mưa. Ngộ Không cười gằn sóng gợn, nhìn cái kia Thái Nguyên đạo tu sĩ trong bóng tối triển khai thần thông, muốn xua tan cái kia không trung thiên địa nguyên khí, liền cười lạnh, bản lĩnh cu nở dê không thế nào địa mà. Mưa gió hạ xuống, cái kia Thái Nguyên đạo tu sĩ hồn bay phách lạc, làm sao cũng không nghĩ ra, tại sao mình lại thua trận, tự mình có giáo tổ pháp chỉ, tại sao tự mình sẽ bị thua. Đại vương, thắng bại đã phân, kính xin bệ hạ đoạn tuyệt Ngộ Không tản đi trong hư không mưa gió về sau, xoay người đối Âm Ti Thái tử nói. Rắc rưởi, Âm Ti Thái tử âm thầm mắng một tiếng, thiên thời địa lợi đều ở phía bên mình, lại go ý nhân ra lật ra bàn, quả nhiên là bắt con vô dụng. Châm đã, ván này ngươi thắng rồi, bản tọa còn có một loại thần thông, muốn cùng ngươi đánh cược cắt rời đầu, ngươi có dám cùng ta đánh cược? Cái kia Thái Nguyên đạo tu sĩ trong mắt thiên ma múa tung, một bàn tay chỉ hướng một bên bát giới. Có dám cùng ta đánh cược biết Ngộ Không là kẻ khó chơi? Này hổ lực đại tiên không cam lòng, muốn nắm quả hồng nhũn bát giới, lấy lại danh dự. Cái này lại e ngại ta La Ó chứ chuyện gì, thực sự là xui xẻo chứ? Bát lao tổ nhất thời vẻ mặt đau khổ nói. Liên quan với Trương Mơ Ý vấn đề, cuối tháng sẽ thêm một làn sóng, hiện tại không thời gian, hy vọng các vị bạn học thứ lỗi, cầu một hồi đặt mua, bởi vì chỉ có đặt mua đi theo, mới có thể đại bạo, không phải vậy sẽ đi thành tích, không đề cử. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.